cưng vợ đến tận cùng. Chương 481, thật sự là một kẻ tiểu nhân thâm hiểm, giảo hoạt. Gocchuyenaudio.com, cách chương.